Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374. Vân Đỉnh Thiên, nói tới người nam nhân kia lúc, Loan Lộng Ngọc trên mặt cũng lộ ra một chút ngưng trọng. Vân Đỉnh Thiên sao, quả thực là một kẻ đáng sợ, Hoa Hải Lam có thể cùng hắn đi tới cùng nhau. Là Hoa Hải Lam chuyện may mắn, một vị nữ tử vừa nói. Nhìn về phía Loan Lộng Ngọc, không nhịn được nói. Lộng Ngọc, ta có câu, không biết nên không nên nói, ngươi nói đi, ta nghe nói. Năm đó hắn từng đối với ngươi biểu đạt quá một hảo cảm hơn. Nhưng là ngươi nhưng cự tuyệt hắn. Đây là tại sao, nếu là ngươi đáp ứng mà nói, hiện tại vừa nơi nào có thể đến phiên Hoa Hải Lam? Đúng vậy à, Hoa Hải Lam hiện tại vị trí, là bao nhiêu nữ nhân khát vọng, mấy nữ tử cũng không hiểu được Loan Lộng Ngọc. Coi như là nữa tới một lần, ta cũng biết như vậy chọn, Loan Lộng Ngọc lắc đầu. Thanh âm phiêu miểu, đạo, hắn người này, cũng không là chân chính đối với ta có tình cảm, chẳng qua là cần một nữ nhân, để làm hắn phụ thuộc phẩm, mà ta vừa lúc bị hắn coi trọng thôi. Hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào động tình, hắn trong lòng chỉ có võ đạo, vì võ đạo, coi như là mình nữ nhân, hắn cũng có thể bỏ qua. Hoa Hải Lam cho dù cùng hắn ở chung một chỗ, cũng không chiếm được chân chính hạnh phúc này có cái gì không tốt. Si mê võ đạo, mới có thể đi cao hơn không phải sao? Dù sao hắn là muốn trông coi Cực Thiên Tông người, Loan Lộng Ngọc bằng hữu nghi ngờ nói. Si mê võ đạo là chuyện tốt liền ở lúc này. Ninh Giang mở miệng, si mê võ đạo người, thường thường có thể đi được xa hơn. Này một điểm xác thực không giả, nhưng si mê võ đạo, cũng không nói muốn nói có thể bỏ qua hết thầy, nếu là một người trong lòng, cái gì đều không để ý, chỉ có võ, vì võ có thể vứt bỏ hết thầy, kia không quá là cái tẩu hỏa nhập ma võ đạo thôi, 10 vạn năm trước. Ninh Giang cũng là si mê võ đạo người, một lòng hướng vũ, theo đuổi đỉnh phong, nhưng là ở nơi này cái võ đạo trên đường. Hắn cũng gặp phải rất nhiều người, có dùng quý trọng hết thầy, cầm đến hiện tại mà nói, hắn quý trọng người liền có rất nhiều, giống như Ninh Vũ An, Diệp Trầm Ngư vân vân, những điều này là hắn không cách nào bỏ qua, nếu là một cái võ giả, vì võ đạo, có thể bỏ qua hết thầy, người như thế liền quá mức vô tình, quá mức ích kỷ, chân chính theo đuổi võ đạo người, đến lúc cái nên bỏ thì bỏ. Bọn họ dùng bỏ qua, là mình sinh mệnh, cái gọi là sáng nghe giảng đạo, chiều chết cũng cam, vì cầu được đại đạo, chết cũng sẽ không hối tiếc, loại cảnh giới này không phải nói có thể bỏ qua người khác. Ngược lại, những thứ kia võ đạo người theo đuổi, thường thường cũng nguyện ý vì người khác kính dâng, sáng nghe giảng đạo. Chiều chết cũng cam môn sơ, mấy vị nữ tử trong mắt đẹp cũng tia sáng kỳ dị sóng gợn sóng gợn. Loan Lộng Ngọc nhoẻn miệng cười, Giang công tử chữ chữ Châu Ngọc, Lộng Ngọc thụ giáo, đột nhiên, bốn phía vang lên một chút kinh ngạc thanh âm ni mấy người ánh mắt nhìn lại. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, nói, hừ, là Phượng Tư Tư cùng Diệp Ảnh, Ninh Giang ánh mắt cũng nhìn quá khứ. Chỉ thấy tầm mắt trong, là một nam một nữ, nam anh tuấn đẹp trai, vóc người cao ngất, nữ cũng xinh đẹp phi phàm. Có thể nói tuyệt sắc, Phượng Tư Tư, Lương Châu tam đại mỹ nữ một trong, cùng Loan Lộng Ngọc, Hoa Hải Lam nổi danh, bất quá Phượng Tư Tư khí chất cùng Loan Lộng Ngọc xê xích trọng đại. Loan Lộng Ngọc khí chất ôn nhuận, khiêm khiêm hữu lễ, giống như mỹ ngọc một loại, nhu trong mang quý, mà Phượng Tư Tư chính là cao ngạo hình dạng, tựa như một con cao ngạo mỹ lệ khổng tước, trên người quý khí bức người. Làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách, hai người, coi như là mỗi người mỗi vẻ, bất quá ở Lương Châu, Loan Lộng Ngọc so với Phượng Tư Tư, muốn càng được hoan nghênh một chút, nhân khí cao hơn, Phượng Tư Tư cùng Diệp Ảnh bay thẳng đến Loan Lộng Ngọc bên này đi tới đây. Mới vừa bước vào chòi nghỉ mát, Phượng Tư Tư liền lạnh lùng nói, Loan Lộng Ngọc, mới vừa rồi ta ở bên ngoài nghe nói ngươi tìm nam nhân. Chính là hắn sao, đang khi nói chuyện, nàng xem thấy Ninh Giang, tinh tế đánh giá hạ xuống, trong mắt nhất thời lộ ra một chút bỉ di, người ánh mắt thật giống như chưa ra hình dáng gì, người này, cũng không có gì thần kỳ nơi, hừ, Loan Lộng Ngọc sắc mặt lạnh lẽo. Bình thời nàng có thể không để ý tới Phượng Tư Tư. Nhưng hiện tại Phượng Tư Tư giễu cợt Ninh Giang, nàng liền có chút ít nhìn không được. Lúc này phản kích đạo, ngươi nhìn không ra Giang công tử có cái gì thần kỳ nơi. Là bởi vì ngươi có mắt không tròng, ta xem ngươi không quá là ở mạnh miệng, Phượng Tư Tư hừ lạnh một tiếng. Hai người vừa lên tới, liền đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng nồng đậm, nhìn ra được, hai người bọn họ thù cũ không nhỏ. Loan Lộng Ngọc, nói chuyện khách khí một chút, lúc này, một cỗ khí thế mạnh mẽ theo Diệp Ảnh trên người áp bách mà đến. Hắn vừa sải bước ra, đạo, ngươi nói Tư Tư có mắt không tròng, tốt lắm, không bằng liền để cho ta tới kiểm nghiệm hạ xuống, người này có gì thần kỳ nơi. Hắn thân là nam nhân, không tốt đối với Loan Lộng Ngọc xuất thủ, cho nên liền đem đầu mâu chuyển hướng Ninh Giang. Giang công tử, không cần để ý tới hắn, Loan Lộng Ngọc lắc đầu. Giờ này khắc này, này lương đình bên trong phát sinh hết thảy, cũng rơi vào những người khác trong mắt. Dù sao hai đại mỹ nữ tụ ở chung một chỗ, cho dù ai cũng sẽ quăng tới chú ý ánh mắt, huống chi còn có Diệp Ảnh tồn tại. Xách xách, nhìn dáng dấp, thật giống như muốn đánh nhau. Có ý tứ, hắc hắc, đây chính là võ giả thế giới. Thuyết một ngàn đạo một vạn, không bằng đánh một trận mới là thực tế. Không biết này Phượng Tư Tư cùng Loan Lộng Ngọc là cái gì ân oán, nhóm các ngươi có biết rõ sao? Mấy năm trước lúc, các nàng hai người ở một chỗ bí cảnh, tranh đoạt quá một cái cọc cơ duyên. Lần đó là Loan Lộng Ngọc chiến thắng, cho nên Tu Vi liền xa xa hất ra Phượng Tư Tư. Ngươi nói Phượng Tư Tư có thể không hận sao? Không biết Loan Lộng Ngọc bên cạnh người nam nhân này là ai? Có thể cùng Diệp Ảnh đấu sao? Ta thấy chưa rõ, mọi người nghị luận rối rít, trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hỏng bét, lại là hắn, hắn làm sao như vậy có thể gây chuyện? Bên kia, Cửu Huyền Tông Lữ Thanh Hòa mấy người cũng phát hiện một màn này. Phương Hằng không khỏi hùng hùng hổ hổ, hắn cũng không nhìn một chút mình là ai, cho là cùng Loan Lộng Ngọc đứng cùng một chỗ, chính là cái chuyện tốt tình sao? Loan Lộng Ngọc thân phận là hắn có thể tiếp xúc sao? Hiện tại bị Diệp Ảnh để ý, nhìn làm sao thu chàng, Diệp Ảnh thực lực, ở Lương Châu đủ để đứng hàng vào top 5, hơn nữa sau lưng vừa đứng một vị thông thiên cảnh, ai cũng không nghĩ đắc tội hắn, cả Lương Châu. Trừ Cực Thiên Tông bốn vị thông thiên cảnh cường giả chi ngoài, còn có một vị thông thiên cảnh, là tán tu, độc lai độc vãng, cũng là không có thành lập môn phái, mà loại không có môn phái, cũng thường thường là đáng sợ nhất, không có môn phái, liền không có gì nhớ thương, ai dám đi đắc tội người như thế. Diệp Ảnh sau lưng có như vậy một vị thông thiên cảnh, có thể nói ở một cái Lương Châu, cho dù là Cực Thiên Tông, cũng muốn cho hắn một chút mặt mũi. Làm sao rồi, ngươi không dám sao? Diệp Ảnh ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Giang, thịnh khí bức người, theo kia trên người, một cỗ cường hoành vô cùng thần thức lực lượng không ngừng tràn ngập mà ra. Này cỗ thần thức mạnh, liền như cuồng phong sóng dữ một loại, hắn và đại đa số võ giả không giống với, hắn chủ yếu tu luyện là thần thức lực lượng. Diệp Ảnh công tử, ngươi có cái gì ân oán? Đợi đến thiếu tông chủ trả yến trên rồi nói sau, đang lúc này. Một vị Cực Thiên Tông chấp sự đi tới. Tốt lắm, ta liền cho Vân Đỉnh Thiên một cái mặt mũi, Diệp Ảnh trong mắt cũng xẹt qua một vệt kiêng kỵ. Chư vị, thiếu tông chủ trả yến bắt đầu. Xin mời rời bước đi. Hết chương.